Xin chào trường An Phi 10. Chương 427, ta vui vì được sinh ra, một mình đối diện thời thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tiếng bước chân, Thôi Cảnh ngừng tay trong giây lát, bất ngờ quay lại, trong khoảnh khắc ấy, biểu cảm không che giấu nổi. Lần đầu tiên, Thường Tuế Ninh thấy trên gương mặt lạnh lùng, tựa tùng bách trong tuyết của Thôi Cảnh, có vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Dưới sự ngạc nhiên ấy là niềm vui khôn xiết, đôi mày lạnh lẽo ấy như gió đông thổi qua dòng sông lạnh. Vạn vật từ đông bước ra, hóa thành cảnh sắc non xanh nước biếc, trong dòng nước như tấm gương sáng ấy, phản chiếu bóng hình của thiếu nữ đang đứng khoanh tay, với nụ cười rạng rỡ ngày gặp lại. Phía sau nàng là màn rèm buông rủ, nàng cứ thế xuất hiện trong khoảnh khắc tưởng chừng không thể nào có nàng. Bước vào khung cảnh ấy, thấy hắn ngây người im lặng, Thường Tuế Ninh mỉm cười hỏi, từ lúc chia tay vào mùa xuân, không biết đại đô đốc Thôi đã sống qua một năm như thế nào? Thôi Cảnh khẽ gật đầu đáp, ta vẫn tốt, nhất là vào khoảnh khắc này. Hắn nghĩ, dường như không thể nào tốt hơn được nữa. Thường Tuế Ninh bước tới gần, vừa đi vừa nói, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Câu hỏi gì? Thôi Cảnh cố gắng trấn tĩnh suy nghĩ, thoáng chốc mới nhớ ra con chuột ngủ đông của Thổ Phồn Sao. Hắn lấy lại tinh thần, đáp, vừa qua nàng chiến đấu với Quân Hoa, đáng ra cần thời gian để dưỡng sức, ta đã nghỉ ngơi đủ lâu rồi. Thường Tuế Ninh nhìn hắn, nói, có khách quý từ phương xa tới, không mời khách ngồi sao? Thôi Cảnh chợt hiểu ra, vội nhường một bước, đưa tay mời, mời ngồi. Phía trước hắn là một án thư dài, hắn ngồi bên trong án, phía hắn chỉ vào có hỏa lò đặt gần, rất tiện để ngồi xuống sưởi ấm. Thường Tuế Ninh tự nhiên ngồi xếp bằng xuống, không hề khách sáo, Thôi Cảnh cũng ngồi xuống theo. Vội vàng rót trà cho nàng, rồi đẩy ly trà tám phần đầy tới trước mặt nàng. Dù phó tướng đứng bên nhìn mà không khỏi giật mình, chưa từng thấy đại đô đốc cao cao tại thượng của mình lại chu đáo ân ngần đến vậy. Kỹ càng nhìn lại, đại nhân của hắn còn có chút lúng túng. Dù phó tướng cảm thấy không tiện nhìn tiếp, sợ rằng nếu nhìn quá nhiều sẽ mang họa vào thân, bèn nói, thuộc hạ xin lui để lo liệu chỗ nghỉ ngơi cho Thường Thứ Sử. Nói xong, hắn hành lễ rời khỏi, kéo theo hai thị vệ tò mò, đang đứng nhìn mà vô cùng thích thú. Ra khỏi đại trướng, Du phó tướng lập tức nở nụ cười thật lớn, vẻ hãnh diện không che giấu nổi. Ai hiểu cho hắn đây? Hắn chỉ đi một chuyến, vậy mà lại mang Thường Thứ Sử đến được. Công trạng to lớn này thật sự may mắn bất ngờ. Cái Tết này đúng là quá đỗi rộn ràng. Nghe tiếng trống nhạc từ xa vọng lại, Du phó tướng vui mừng đến nỗi chỉ muốn nhảy một điệu hồ vũ. Trong trướng chỉ còn lại hai người, Thường Tuế Ninh liền cảm ơn Thôi Cảnh, cảm ơn vì những bản đồ trận pháp hắn đã gửi, cũng cảm ơn hắn đã sắp xếp thủy quân Hồ Châu hỗ trợ Lâm Châu. Thôi Cảnh như thường lệ nói, không cần cảm tạ, ta cũng không làm gì nhiều. Dù không có ta, nàng vẫn sẽ thắng. Ta thắng là nhờ ta giỏi giang. Thường Tuế Ninh nhướng mày khẽ nói, nhưng người đã giúp ta thì chính là giúp ta. Thôi Cảnh đồng tình với câu trước của nàng, nụ cười hiện lên trong mắt hắn. Đúng vậy, rất giỏi. Thường Tuế Ninh nói, đừng nói rằng ngươi không làm gì nữa. Hai người như mỗi người nói một điều khác nhau. Nhưng lúc này, nghe câu nói ấy, Thôi Cảnh cuối cùng cũng gật đầu nghiêm túc. Được, ta nhớ rồi. Thường Tuế Ninh cũng hài lòng gật đầu. Sau đó hỏi, Thôi Lệnh An, hôm nay qua đi, sang năm sẽ là năm bản mệnh của ngươi đúng không? Nghe tiếng, Thôi Lệnh An, Thôi Cảnh bất giác thấy tai hơi nóng lên. Đúng vậy, vừa khéo ta có một món muốn tặng ngươi. Thường Tuế Ninh vừa dứt lời, bên ngoài có Hà Vũ Hổ xin vào. Khi vào trướng, trên vai hắn vác một chiếc bao tải lớn. Thôi Cảnh hiểu rõ tính cách của Thường Tuế Ninh, hắn biết rằng món quà mà nàng nói đến không hẳn là một thứ gì, mà có lẽ là một người. Hà Vũ Hổ hành lễ với Thôi Cảnh, rồi mở bao tài, đổ thứ bên trong ra. Hồng Sâm trông như đã gần kiệt sức, mắt mở không nổi, hắn bị trói tay chân, cố gắng nhìn quanh nhưng chỉ thấy được bóng người mờ mờ. Hà Vũ Hổ giật tấm vải bịt miệng hắn ra. Hắn yếu ớt nói, đây là nơi nào? Thường Tuế Ninh đáp, trong chướng. Hồng Sâm khó khăn hỏi tiếp, ý ta là, lúc này ta đang ở đâu? Thường Tuế Ninh thản nhiên đáp, trên mặt đất. Hồng Sâm không biết là do giận dữ hay do quá suy kiệt. Trước mắt tối sầm, hoàn toàn bất tỉnh, Thôi Cảnh lúc này mới hỏi, người này là ai? Thường Tuế Ninh đáp, là Hồng Sâm, thuộc hạ của bộ tộc Khang Định Sơn. Chính hắn là kẻ cầm đầu ám sát Ngụy Thị Lang và những người khác. Giữ lại hắn có lẽ sẽ có ích. Thôi Cảnh gật đầu, món quà này của nàng quả thật độc đáo nhưng cũng rất thực dụng. Không lâu sau, Thái Y Sĩ Tào được mời vào chướng. Vừa bước vào, Tào Y Sĩ trông thấy Thường Tuế Ninh. Ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng, liên tục cúi đầu hành lễ. Niềm vui chưa dứt, ông lại thoáng tiếc nuối. Gặp lại sau bao lâu, vậy mà vị đại đô đốc của ông lại chẳng kịp cạo sạch râu ria. Tào Y Sĩ hận không thể lấy dao cạo để làm sạch mặt cho đại đô đốc ngay lập tức. Nhưng lúc này, người cần đến ông hơn lại là kẻ đang nằm dưới đất. Tào Y Sĩ xem xét vết thương cho Hồng Sâm, chỉ gọn gàng nói, còn cứu được, vậy hãy mang hắn đi trị thương. Phái người canh gác nghiêm ngặt. Thôi Cảnh nói, mọi chuyện đợi đến khi hắn tỉnh lại rồi tính tiếp. Hai binh sĩ tiến vào, khiêng người đi ra ngoài. Tào Y Sĩ cũng đành tạm rời đi trong lòng đầy tiếc nuối. Bọn họ vừa rời khỏi, đã lại có người mang một bát lớn vào, miệng cười nói, đại đô đốc, thuộc hạ mang bát sủi cảo đầu tiên đến đây, còn nóng hổi. Vừa dứt lời, người đó nhận ra tình hình trong chướng, không khỏi sững sờ, lẽ nào là do cách vào của hắn sai? Vì sao lại thấy muội muội mình ở chướng đại đô đốc? Thường Tuế An đứng sững, thậm chí còn nháy mắt mạnh một cái. Trong tầm mắt hắn, cô thiếu nữ cũng chớp mắt một cái, rồi cất lời hỏi hắn. Một năm không gặp, A huynh không nhận ra muội rồi sao? Thường Tuế An kịp phản ứng, lập tức vui mừng khôn xiết. Ninh Ninh, đúng là muội rồi. Hắn bước nhanh tới, bát sủi cảo đến mức nước sánh ra ngoài. Hắn cúi người đặt bát lên bàn trước mặt muội muội. Mau ăn bát sủi cảo nóng hổi, sưởi ấm người. Không còn nhắc đến việc sủi cảo vốn dĩ dành cho Thôi đại đô đốc nữa. Với sự thay đổi ưu tiên đột ngột này, Thôi Cảnh vẫn đón nhận khá tốt, còn sai người mang nước ấm tới để Thường Tuế Ninh rửa tay. Thường Tuế Ninh không khách sáo, rửa tay xong liền cầm đũa ăn sủi cảo đầu tiên của Thôi Cảnh. Chẳng mấy chốc, Nguyên Tường cùng vài người khác cũng mang sủi cảo vào, ai cũng có một phần. Chỉ riêng Thường Tuế An quá vui mừng nên quên cả ăn. Nhìn muội muội ngồi xếp bằng ăn sủi cảo, hắn thao thao bất tuyệt, Ninh Ninh, sao đột nhiên muội lại đến U Châu? Thường Tuế Ninh nuốt xong một miếng mới đáp, nghĩ rằng cách nhau không xa, ta lại rảnh rỗi nên liền tới đây. Nghe xong, Thường Tuế An bất giác mắt cay cay, hóa ra Ninh Ninh cố ý tới đây đoàn tụ cùng hắn đón năm mới. Khi Thường Tuế Ninh đặt đũa xuống, Thường Tuế An vẫn nói không ngừng. Hắn hỏi han đủ chuyện, từ cha hỏi đến A Điểm, từ Giang Đô hỏi đến Hoàng Thủy Dương. Thường Tuế Ninh kiên nhẫn trả lời, không hề chán nản. Đêm nay là đêm cuối năm, được ngồi cùng gia đình, với nàng mà nói là một hạnh phúc to lớn cần trân trọng. Đến nửa đêm, trong doanh trại càng thêm náo nhiệt. Theo đề nghị của Thường Tuế An, Thường Tuế Ninh và Thôi Cảnh cùng nhau ra ngoài tham gia cuộc vui. Trong trại vẫn có binh sĩ luân phiên gác, còn lại thì đều đang mừng năm mới. Thôi Cảnh quản quân, kế thừa phong cách của Thường Tuế Ninh, nghiêm khắc khi cần nhưng cũng thuận lòng người khi vui. Bốn bề ánh lửa rực sáng, nhuộm lên tuyết trắng phương xa một sắc ấm áp. Dù phó tướng được như ý, cùng các đồng đội nhảy múa điệu hồ. Tiếng trống đệm rộn rã, điệu múa hồ xoay nhịp nhàng hăng hái. Các tướng sĩ vỗ tay theo nhịp reo hò vui vẻ. Hà Vũ Hổ không giỏi nhạc điệu vũ đạo, từ chối lời mời múa chung, quay sang thử sức đấu vật. Chuyện đấu vật thì hắn rất thành thạo, là tay cự phách trong môn này, lại có sức mạnh vượt trội. Hắn liên tiếp đánh bại ba binh sĩ Huyền Sách Quân, bảy vị huynh đệ đứng bên giơ nắm đấm hò reo cổ vũ. Trong quân Huyền Sách có người thấy kẻ bên ngoài ngạo mạn, thề phải giành lại thể diện, bèn cởi giáp cởi áo khoác, nói: "Cuối năm, ta phải giành lại mặt mũi cho quân ta." Một đồng đội giữ hắn lại: "Người biết hắn là ai không?" Người kia đầy vẻ ngang ngược: "Ta cần biết hắn là ai sao? Dù có là thiên tử, thì trên võ đài chỉ luận về quy củ đấu vật, đó là thuộc hạ của Thường Thứ Sử." Đồng đội nhắc nhở: "Thường Thứ Sử đã đến quân doanh ta, dù phó tướng còn dặn kỹ không được nói ra, ta sợ ngươi làm bừa nên mới nhắc nhở ngươi một câu." Người kia nghe xong, bất giác giật mình: "Thường Thứ Sử Giang Đô ấy sao?" Sau khi lên võ đài, hắn không lâu sau cũng bại dưới tay Hà Vũ Hổ. Đêm nay, Hà Vũ Hổ thắng liên tiếp, phấn khích vô cùng. Đến thời khắc giao thừa, theo phong tục, mọi người đốt pháo để xua đuổi niên thú, tiễn cũ đón mới. Một vị bộ tướng Huyền Sách Quân tuổi ngoài 40 lấy một cây tre ngắn cột dây bình an trên đầu buộc chùm pháo, đưa cây tre tới cho Thường Tuế Ninh, cười nói: "Hành quân đánh trận phải cầu chút điềm lành. Nghe danh Thường Thứ Sử là tài năng trẻ tuổi, vừa thắng một trận hiếm thấy tại Hoàng Thủy Dương. Hôm nay giao thừa, chi bằng để Thường Thứ Sử đốt pháo mừng, cũng đem lại vận may cho quân ta." Thường Tuế Ninh nhìn khuôn mặt mang dấu vết thời gian của vị bộ tướng ấy, mỉm cười gật đầu: "Được thôi." Nàng đưa tay đón lấy cây tre, khoảnh khắc chạm vào đôi mắt nàng, vị bộ tướng thoáng sững người. Thôi Cảnh đón lấy ngọn đuốc, tự tay châm pháo cho nàng. Tiếng pháo bùm bùm bùng lên, nguyên tường cười lớn bịt tai. Các binh sĩ reo lên: "Mừng năm mới rồi, năm mới thắng trận, mau chóng khải hoàn." Pháo nổ tóe lửa, Thường Tuế Ninh cầm cây tre giơ lên cao, quạt pháo hai bên, mắt ánh lên nụ cười vui vẻ. Thời gian dường như chậm lại trong khoảnh khắc này. Khi pháo trong tay nàng cháy hết, bốn bề lại rộn rã tiếng pháo liên hồi. Giữa những tiếng reo hò, có người vui vẻ đuổi nhau. Thường Tuế Ninh đang tránh né, một cánh tay giơ lên che trên đầu nàng, vòng hờ ra sau, bảo vệ nàng khỏi đám đông hỗn loạn. Tiếng nhạc hồ không ngừng, tiếng pháo nổ vang, khói lửa tỏa ra mịt mù. Thường Tuế Ninh hơi ngẩng lên, nhìn chàng trai trước mặt, trong đôi mắt hơi cúi xuống của hắn như phản chiếu ánh sao. Vòng tay ấy dường như khoanh lại thành một khoảng không gian riêng chỉ có hai người. Hắn bỗng nghiêm túc hỏi: "Điện hạ từng nghe Tằng Quân ca chưa?" Hắn tự mình nói tiếp: "Trong đó có câu, ta vui vì được sinh ra, vì gặp đúng thời điểm này." Hắn vô cùng cảm kích và hân hoan, vì đã được sinh ra trong thế giới có nàng. Thường Tuế Ninh ánh mắt đầy ý cười, như một lời nguyện cầu năm mới. Đáp: "Ừ, núi xa sông dài, cùng nhau bước về bình minh." Đây không phải thời Thái Bình, nhưng nàng và hắn đều đang bước trên con đường truy cầu Thái Bình. Họ đã định sẵn sẽ đồng hành, dẫu có phải vượt núi băng sông, cũng sẽ cùng nhau đi tới phía trước. Pháo nổ thành những tia sáng, theo gió bay lên, hóa thành muôn vàn tinh tú trên trời cao, soi chiếu một năm mới vừa bắt đầu nơi nhân gian. Cách chương